1564, thiên nhân giao cảm, làm phá hư không. Sư Phi Huyên nghe vậy, liền đã đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn quấn quýt ở chung với nhau hai người, lại vẫn là nghe lời dơ lên hữu trưởng, mắt thấy lập tức phải đánh rơi. Lúc này Lưu Húc đang cùng Phạm Thanh Huệ vật lộn, căn bản phòng bị không được Sư Phi Huyên trường lực, nếu là bị nàng đánh lên một trường, chưa chắc trọng thương, nhưng vết thương nhẹ là không tránh khỏi, vậy lại càng không có chống lại Phạm Thanh Huệ năng lực. Đột nhiên, Lưu Húc hét lớn một tiếng. Đại đường song long chuyện lúc đầu đã chuẩn bị xuất trưởng Sư Phi Huyên nhất thời con mắt đỏ lên, hiện lên một hồi mê vong thần sắc, đánh xuất thủ trưởng dĩ nhiên quẹo đi, một trưởng đánh vào Phạm Thanh Huệ đầu vai. Cái này thai họa sát nách, Phạm Thanh Huệ hoàn toàn không ngờ tới, nhất thời bị một trưởng bắn trúng, mà Lưu Húc cũng nhân cơ hội để khí, ở Sư Phi Huyên vẫn còn ở mê vong thời điểm chỉ một cái đem nàng điểm ngược lại. Bởi trước đây bị Phạm Thanh Huệ đánh lén quá, Lưu Húc đối với nàng cảnh giác không gì sánh được cường liệt, hành sự cũng vô cùng thận trọng. Tuy là đã tân cấp thiên nhân, nhưng lần trở lại này bằng lòng độc thân theo Sư Phi Huyên tới gặp Phạm Thanh Huệ, nhưng cũng là hạ cái bảo hiểm. Ở đêm qua hắn cùng Sư Phi Huyên đùng đùng lúc, thừa dịp nàng mê mẩn mông mông cơ hội, lợi dụng cảnh giới thiên nhân cường đại tinh thần lực thôi miên nàng, ở trong đầu của nàng hạ một cái chỉ lệnh. Vừa nghe đến đại đường song long chuyện cái này năm chữ, liền công kích bên cạnh mình nữ tử. Chính là này đạo bảo hiểm, bây giờ cũng là người cứu mạng cử chỉ. Kỳ thực cái này cùng Lưu Húc giết Thạch Chi Hiên lúc thôi miên Thạch Thanh Tuyền cách làm giống nhau như lúc, nhưng Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên cũng không biết Lưu Húc là dựa vào biện pháp này giết chết Thạch Chi Hiên, căn bản là không có phòng bị, cho nên ở thời khắc mấu chốt này, liền trúng chiêu. Lưu Húc cười gần nói, ngươi gạt ta một lần, ta cũng lừa ngươi một lần, cũng là huề nhau. Hiện tại liền cho chấm ngoan ngoãn nằm xuống, a đã trúng đồ đệ một trưởng. Phạm Thanh Huệ sắc mặt tái xanh, trên đầu đuôi tóc cũng bị trưởng phong đánh tan, tóc dài đen nhánh mềm mại xoa xuống, có vẻ rất là chật vật. Lúc này mặc dù bị Lưu Húc nhân cơ hội chiếm cứ phía, nhưng nàng trời sinh tính kiên cường, từ trước đến nay giỏi về ở trong nghịch cảnh tuyệt kiếm một đường, cũng không nói chuyện, lạnh rên một tiếng, mật tông bí điển toàn lực thi triển, chống đỡ nam nhân tiến công. Hai người đều là thiên nhân chi cảnh, lần này quyết đấu tuy là khác loại, nhưng khi hai người công lực vận đến đỉnh phong, cũng là sinh ra cường đại thanh thế. Chính là quang đãng bầu trời, dĩ nhiên cũng ở thiên nhân giao cảm dưới trong nháy mắt biến thành đen. Sau đó ngân xà cuồn vũ, phía chân trời buồn bực lôi ẩn ẩn truyền đến, một bộ sơn vũ dục lai tư thế. Lúc này Lưu Húc cùng Phạm Thanh Huệ thấy thế nào, đều là một đôi dâm nam đáng nữ. Chỉ là, chỉ có hai người mới biết, hai người thiên nhân chi cảnh ma chủng đạo thai bên trong lẫn nhau giao dung, lẫn nhau hấp thu, để bọn họ tất cả động tác, đều có vài phần tự nhiên chi đạo ý tứ hàm xúc. Một cỗ cường liệt đến từ thiên địa tinh thuần nguyên khí, tràn ngập đến song phương các nơi kinh mạch, khiến người ta thu được chỗ tốt cực lớn. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, nhật nguyệt chiếu rọi, thì bốn mùa thay đổi, tuế nguyệt luân hồi. Âm dương đại đạo vốn là trong thiên địa bản nguyên đại đạo một trong, Lưu Húc cùng Phạm Thanh Huệ đi qua thiên nhân cảnh giữa đùng đùng, cũng là mò tới mấy phân âm dương đại đạo hàm ý, hướng lĩnh ngộ thiên bổn nguyên chi ly bước ra một bước giải. Đột nhiên, thiên nhân giao cảm, đen nhánh bầu trời một đạo điện trụ đánh rơi, vang một tiếng đem tự miếu đỉnh ngói lưu ly đánh nát, đánh thủng một lô lớn. Mà tại bọn họ bên người, lúc này đã tạo thành một cái từ thiên địa nguyên khí hình thành khí tràng, những người khác căn bản là không có cách tới gần. Đồng thời, theo hai người hoàn hảo, bọn họ dĩ nhiên chậm rãi tăng lên, dọc theo cái kia bị thiểm điện bổ ra phá động, vận lên cao giữa không trung. Đúng vậy, bọn họ đã bắt đầu thoát khỏi thiên địa quy tắc ràng buộc, đứng ngạo nghễ hư không, chỉ có ở giữa không trung mới có thể vô câu vô thúc làm các loại động tác. Lưu Húc cười như điên nói, châm cũng là đem ngươi mang tới bầu trời. Suni câu ngươi thoải mái sao? Lúc này thành Lạc Dương lúc đầu chính là một mảnh hỗn loạn, Bạch Liên giáo vào thành đại quân, còn sót lại Tử Trung Lý Việt thủ quân, các loại loạn tả cờ cùng nạn dân, khắp nơi là tiếng hò hét cùng huyên náo tiếng kêu. Nhưng theo quang đãng bầu trời đột nhiên biến thành đen, sau đó, trong thành tất cả mọi người cảm thấy giữa không trung xuất hiện một loại sinh vật. Đúng vậy, không ai có thể chứng kiến đen nhánh trên bầu trời có hay không có cái gì, nhưng lại có một loại không gì sánh được bàng bạc rộng rãi tồn tại cảm giác gáp trong lòng mọi người, để tâm linh của bọn họ cảm giác tới đó có siêu người Việt loại vật thể tồn tại. Ngay sau đó, thiểm điện phá vỡ trường không, trong nháy mắt kia quang sáng để cho mọi người mơ hồ chứng kiến trên bầu trời đúng là hai cái quấn quýt ở chung với nhau bóng người, phiên động gian dĩ nhiên có thể phát sinh gõ vang linh hồn tiếng vang. Bao quát Bạch Liên giáo quân đội, Lý Việt thủ quân, mọi người đều dừng bước, rất nhiều người thậm chí quỳ trên mặt đất, hướng trên không trung vậy không biết là thần là ma vĩ đại tồn đang quỳ lạy. Lúc này, mưa to mưa lớn rốt cuộc hạ xuống. Lưu Húc cùng Phạm Thanh Huệ bên cạnh đều có khổng lồ thiên địa nguyên khí khí cháo, không có chút nào hạt mưa có thể rơi xuống trên người bọn họ. Mà bọn họ hoan ái tần suất cũng là càng lúc càng nhanh, bầu trời có thế đu nở dê tay đến, phía dưới cũng là quỳ bái mấy trăm ngàn dân chúng. Lúc này, Lưu Húc cũng đã cảm thấy, chính mình thắng. Bạch Liên giáo quân đội chính thức chiếm giữ Lạc Dương, ký hiệu thiên hạ đã hoàn toàn đưa về trong lòng bàn tay của hắn, nồng nặc số mệnh đang chống đỡ hắn. Mà bị thua Phật đạo, số mệnh lại là ở vào tầng dưới chót nhất. Phạm Thanh Huệ cũng cảm thấy điểm ấy, trên mặt hiện lên một hồi buồn bã, nói, ta không có bại cho ngươi, để cho ta thua, là cái này mảnh nhỏ thiên địa. Lưu Húc gật đầu, nói, được làm vua thua làm giặc, vốn là như vậy. Phạm Thanh Huệ ôm Lưu Húc thân thể, dùng có chứa cầu xin ý vị thanh âm nói, xin bỏ qua cho Phi Huyên, có thể sao? Nàng về sau nhất định sẽ tận tâm tận lực ở trong cung tứ hầu thánh hoàng. Lưu Húc nói, đây cũng là ngươi sau cùng tâm nguyện tốt lắm, chấm bằng lòng ngươi. Phạm Thanh Huệ bật hơi như lan, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi. Dứt lời, khuôn mặt cười lộ ra điên cuồng. Giã biểu tình, duyên dáng gọi to nói, đến đây đi, cuối cùng để Thanh Huệ lãnh hội một cái kia giữa nam nữ nhất cực hạn vui sướng. Lưu Húc quát, tốt chấm sẽ giúp đỡ ngươi. Theo thời gian trôi qua, Phạm Thanh Huệ đạo thai dần dần tán loạn, hóa thành tinh thuần nguyên khí, chậm rãi chạy về phía Lưu Húc ma chủng. A theo Phạm Thanh Huệ một tiếng cuồng hô, nàng cảm thấy cả thân thể đều hòa tan, linh hồn bay về phía cái kia không biết đất thần bí. Mà Lưu Húc cũng gầm nhẹ một tiếng, trong lúc bất chợt dường như phúc trí linh tê vậy cuồng khiếu, A làm phá hư không.